Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hướng Mai càng nói càng kích động, giọng cũng bất giác lớn dần lên. Giang Thiên Ca vô tình nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện anh ba. Tôi nói cho anh biết, đây là ở Bắc Thành, rất nhiều chuyện khác với bên Nam Biên của anh tốt nhất nên thay đổi suy nghĩ của mình đi, đừng có cổ hủ như vậy. Anh cho rằng chỉ có mình tôi làm vậy sao, người ta làm nhiều lắm. Cái tôi kiếm được, chỉ là suất học mở rộng của trường, lại không cướp của ai, tại sao không thể lấy? Trịnh Văn Hoa vốn dĩ đang đứng ở cửa, nghe thấy tiếng bên trong càng lúc càng lớn, lời Giang Hướng Mai nói có chút nhạy cảm. Trịnh Văn Hoa bèn đi vài bước, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc nhìn về phía hành lang, ánh mắt anh vô tình chạm phải Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca vốn dĩ còn đang do dự có nên lặng lẽ rời đi hay không, nhưng đã bị Trịnh Văn Hoa nhìn thấy, cô cũng lười động. Giang Thiên Ca ngồi trên ghế, đưa tay chỉ vào cơn mưa vẫn đang rơi bên ngoài. Tôi đang trú mưa, ánh mắt Trịnh Văn Hoa đầy cảnh giác. Trịnh Văn Hoa là người không tồi, lần trước còn tốt bụng đưa cô về tận con hẻm hoa tuyết. Giang Thiên Ca bèn nháy mắt ra hiệu với anh. Yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Bất kể là xã hội nào có hô hào, công bằng công chính, đến đâu thì sự công bằng tồn tại cũng chỉ là tương đối. Trên thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối, ngoài những quy tắc công bằng, luôn tồn tại những con đường chỉ dành cho số ít người. Những lời vừa rồi tuy có chút cực đoan, nhưng cũng không phải là hoàn toàn sai. Lập công danh, để vợ con được hưởng, cha mẹ vất vả, có thể cho con cái có được nguồn lực tốt hơn, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ là mỗi người sẽ lựa chọn cách thức khác nhau. Có người hết cách tận dụng nguồn lực mình có được để bồi dưỡng con cái thành tài, để chúng có năng lực cạnh tranh hơn người, bản thân có năng lực vượt trội hơn người khác. Có người không biết cách tận dụng nguồn lực, hoặc con cái không nên thân, bèn dùng những thủ đoạn khác để giúp con cái tranh giành nguồn lực, giành giật xuất học. Thực ra, cả hai cách này đều không công bằng, nhưng cách thứ nhất quang minh chính đại, mọi người đều cảm thấy những gì họ có được đều là xứng đáng, sự bất công chỉ là ở điều kiện có sẵn, khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. Vân Mộng Hà Vũ ưng cách thứ hai, dựa vào thân phận địa vị để giành giật trắng trợn, chen chân vào những tập thể, những nơi không phù hợp với năng lực của bản thân, thậm chí là chèn ép, cướp đoạt nguồn lực của người khác. Hành vi như vậy, một khi bị phơi bày, chắc chắn sẽ bị người đời phỉ nhổ. Trong lòng Giang Thiên Ca cũng rất ghét loại hành vi này. Nhưng loại hành vi này, ở thời đại này, thậm chí là sau này, vẫn luôn tồn tại, chỉ là cô biết hoặc không biết mà thôi. Kiếp trước, nghề nghiệp của cô đặc thù, nên biết rất nhiều chuyện như vậy. Nếu mỗi chuyện cô đều tức giận, có lẽ đã sớm ung thư V, U mà C, H, E, T rồi. Giờ cô đã rèn luyện được tính kiên nhẫn rất tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không được xâm phạm đến lợi ích của cô. Nếu không, cô sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nghe Giang Hướng Mai nói, trong lòng Giang Viện Triều phức tạp vô cùng, ông cũng không muốn nói thêm gì nữa. Giang Viện Triều ông đổ máu, đổ mồ hôi, lập nhiều chiến công, xin cho con gái một suất học đại học quả thực không phải là chuyện gì quá đáng. Nếu Giang Ti Vũ muốn, ông có thể tự mình đi xin cho con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông vừa trở về đã nói chuyện với Giang Ti Vũ, đưa ra hai lựa chọn: học lại hoặc là tìm mối quan hệ để Giang Ti Vũ tự chọn. Lúc đó Giang Ti Vũ nói với ông, con bé muốn tự mình học lại, muốn dựa vào năng lực của bản thân để thi đỗ đại học một cách quang minh chính đại. Nói ông tự phụ cũng được, ông vẫn luôn hy vọng con gái của Giang Viện Triều ông là người đi lên bằng thực lực, quang minh lỗi lạc. Nghe Giang Ti Vũ lựa chọn như vậy, trong lòng ông lúc đó rất vui mừng. Nhưng không ngờ, quay đi quay lại, hai cô cháu lại giấu ông, mượn danh nghĩa của ông để làm những chuyện như vậy. Ông không phải tức giận vì chuyện hai người xin xuất học, mà tức giận vì sự lừa dối và che giấu của hai người. Ông đột nhiên phát hiện, hình như ông chưa bao giờ thực sự hiểu Giang Ti Vũ. Trong lòng Giang Viện Triều tràn đầy mệt mỏi và thất vọng, ông mở cửa bước ra, Trịnh Văn Hoa thấp giọng báo cáo lại chuyện lúc nãy. Giang Viện Triều khựng lại, mưa ngoài cửa sổ tuy đã nhỏ hơn một chút nhưng vẫn còn rơi lất phất. Giang Viện Triều trầm mặc vài giây, sau đó nhấc chân, đi về phía hành lang. Nhìn thấy Giang Viện Triều đi tới, Giang Thiên Ca cũng không hề chột dạ. Cô đứng dậy khỏi ghế, bình tĩnh chào hỏi. Chào thủ trưởng. Trong lòng Giang Thiên Ca rất bình tĩnh. Cô đâu có làm chuyện gì mờ ám. Người nên chột dạ phải là bọn họ mới đúng. Cô lặng lẽ quan sát biểu cảm của Giang Viện Triều, phát hiện trên mặt ông ta cũng không có vẻ gì là chột dạ hay xấu hổ. Mặt dày thật. Nhìn đôi mắt linh động của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều có chút thất thần. Ông che giấu cảm xúc trong mắt, nhẹ giọng hỏi. Đồng chí Tiểu Giang tan làm rồi sao? Tôi cũng đang định về, để Tiểu Trịnh đưa cô một đoạn nhé. Mắt Giang Thiên Ca sáng lên. Có tiện không à? Trong lúc bọn họ nói chuyện, mưa bên ngoài lại lớn thêm. Cũng không biết lúc nào mới tạnh. Cách chương.